Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1038, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, đã xảy ra tại hiện trường quay phim, mặc dù không thể loại trừ khả năng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng yếu tố con người cũng chiếm phần lớn. Hôm nay mọi người đều về trước nghỉ ngơi. Đứa Hân nhìn hành động của Đường Ninh cách đó không xa, lại nhìn cánh tay bị thương của Đường Ninh, vẻ mặt cô ta khá bình thản, bởi vì cô ta biết rằng cho dù chuyện này có điều tra kỹ lưỡng cũng không thể điều tra ra cô ta, việc này làm nhiều rồi, tự nhiên đã có kinh nghiệm. Cô ta không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của người khác. Sau khi trở về phòng, Lâm Thiền vội kiểm tra vết thương của Đường Ninh, thấy cánh tay chỉ có chút chảy xước mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không bị thương nặng, như thế em cũng có thể nói rõ với Mạc Tổng rồi. Vốn dĩ chỉ là vết xước hoàn toàn nhẹ. Đường Ninh trả lời, cô cố gắng chịu đựng việc nước khử trùng đốt trên vết thương, trên trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Lâm Thiền vừa giúp Đường Ninh xử lý, vừa dò hỏi Đường Ninh. Chị cho rằng là ai làm, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được gì, sau này phải cẩn thận hơn. Đường Ninh thẳng thường nói, nhìn trên người Lâm Thiền quần áo vừa bản vừa ướt, lập tức nhắc nhở cô ấy. Mau đi tắm đi, em biết, nhưng việc này thật sự không cần phải nói với Mạc Tổng. Lâm Thiền lần nữa trưng cầu ý kiến của Đường Ninh, thực sự không cần, Đường Ninh lắc đầu, trong nhà hai đứa trẻ anh ấy đã đủ mệt rồi. Vậy chị có chuyện gì hãy gọi em. Lâm Thiền băng bó vết thương cho Đường Ninh, lúc này mới để ý quần áo của bản thân, có mùi khó chịu. Đường Ninh nhìn Lâm Thiền quay người, không nhịn được lời trong lòng, trực tiếp nói với Lâm Thiền. Sau này không cần liều mạng vì chị như vậy, con người em chính là tích cực như vậy. Lâm Thiền trả lời xong, cuối cùng cũng đến phòng mình, mà Đường Ninh vẫn im lặng chìm trong suy nghĩ. Vốn cho rằng, giành được giải thưởng quan trọng nhất trong nước ở trong vòng tròn này, đáng ra là bất khả xâm phạm, nhưng không ngờ rằng, có người động chân tay với cô ấy. Xem ra, làng giải trí thực sự vô tận. Nghĩ đến đây, Đường Ninh đột nhiên chán ghét cái vòng tròn này, cô muốn có một môi trường làm việc lành mạnh, không có sự tính toán của bất kỳ ai, không có cái gọi là quy tắc bắt thành văn đó, tất cả mọi người sinh ra chỉ là vì diễn xuất, không có nhiều câu chuyện cầu huyết như vậy. Mà chỉ trong cùng một nhà hàng, cùng một tầng, ở hành lang vô tận, những quy tắc bắt thành văn mà Đường Ninh ghét đã được bày ra. Đêm muộn rồi, cô tìm tôi làm gì? Đạo diễn mở cửa thấy, Hứa Hân đứng ở cổng, vội vàng nhìn xung quanh bên ngoài, sợ có người sẽ hiểu nhầm. Đạo diễn, hôm nay không phải em không đạt rất nhiều lần sao, cho nên em muốn tìm anh học hỏi rút kinh nghiệm, là đạo diễn, cô là diễn viên, cô tìm tôi rút kinh nghiệm gì? Em cũng đã tìm chị Ninh, nhưng chị Ninh không để ý em. Hứa Hân có chút nguy hiểm nói, anh giúp em đi. Hứa Hân thực sự ăn mặc rất giữ gìn, điều này khiến đạo diễn hơi hời hợt một chút, nghĩ rằng Hứa Hân thực sự muốn rút kinh nghiệm, nhưng khi để Hứa Hân vào phòng, Hứa Hân lập tức cởi áo khoác và đứng gần như khỏa thân trước mặt đạo diễn. Cô đây là làm gì? Đạo diễn, dù sao anh cũng không thể nói được tại sao. Không, Hứa Hân cố ý đến gần đạo diễn vẽ những vòng tròn trên ngực anh. Em chỉ là cô đơn, em không muốn gì cả. Em chỉ muốn anh coi em là tình nhân thôi, chúng ta thỉnh thoảng qua lại thế này, vậy cũng đủ rồi. Cô đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn đẩy Hứa Hân ra. Đạo diễn, đừng từ chối em, Hứa Hân giống như cao thủ tình trường, biết cách khiêu khích trái tim đàn ông. Đừng nhìn cô ta ngoài mặt khúc khích trông vô hại, có thể khiến một người không có xuất thân, một bước đi đến tận bây giờ, làm sao có thể dễ dàng có trong một bộ phim nặng ký. Như vậy, đạo diễn biết mình rơi vào bẫy, hiện tại cho dù muốn giải thích nhưng trong phòng còn có nữ nhân khỏa thân, danh dự của anh ta thì sao? Huống hồ anh ấy vốn không nhìn được sự khiêu khích của Hứa Hân. Em chỉ là muốn ở bên anh, một đêm này tôi qua có rất nhiều chuyện thay đổi xảy ra. Và vận mệnh của Đường Ninh sẽ lại bị đảo ngược, vậy còn việc đoạt giải thì sao? Chỉ cần bạn không còn hoạt động trước màn hình, bạn sẽ sớm bị lãng quên, người hâm chính là bạc bẽo như vậy, mà hiện thực làng giải trí chính là như vậy. Ngày hôm sau, Đường Ninh trở lại phim trường, đạo diễn đã đưa Đường Ninh rời khỏi, không nhịn được nói với cô. Cô không cần đến sớm như vậy. Không nói chuyện khác, đạo diễn hoàn toàn đánh giá cao Đường Ninh và đánh giá cao sự nghiêm túc và kỹ năng, cộng thêm Đường Ninh còn là cái tên bảo đảm cho doanh thu phòng vé, nên việc đạo diễn chú ý đến Đường Ninh đương nhiên không phải chỉ nói suông. Nhưng, sau đêm hôm qua, sức nặng của Hứa Hân trong lòng đạo diễn cũng thay đổi, không một người đàn ông nào có thể từ chối một người phụ nữ có bản lĩnh giường chiếu, điều đó sẽ khiến đàn ông bị nghiện, vì vậy, hôm nay nhìn thấy Hứa Hân, khuôn mặt của cô ta, có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Cách chương.